Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, sau khi lớn lên ngươi lại xông xáo thiên nhai đi. A, ba người đồng thời ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ta cái tên này, là phụ thân ta lên cho ta. Khi hắn phát hiện ta là nữ hài, trong lòng của hắn tràn đầy thất vọng. Lúc này mới lên cho ta tên là Như Nam. Như Nam, Như Nam, dựa vào cái gì ta nhất định phải giống như là Nam? Chính ta không tốt sao? Ta không muốn được nghe lại cái tên này. Ta muốn đổi tên. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Có quyết đoán. Ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Tốt, ngươi nói làm sao đổi? Là chỉ đổi tên? Vẫn là... Lâm Phi Phàm hỏi, tất cả đều sửa lại. Ta muốn theo mẫu thân của ta dòng họ. Mẫu thân của ta họ Trình. Ta liền họ Trình. Họ Trình, cái kia kêu cái gì? Miêu Tiểu Lệ vùi đầu khổ tưởng. Trình Giảo Kim, Lâm Phi Phàm dẫn đầu đề nghị. Lính mới, ngươi làm như vậy là lại biến thành nữ tính công địch. Miêu Tiểu Lệ nói, ta xem một chút, ngươi có thể biến thành Long. Không bằng ngươi liền gọi Trình Long đi. Lâm Phi Phàm nói. Lính mới. Ngươi thành tâm sao? Dứt khoát liền gọi Trình Trình được rồi. Cổ Nhã nói. Trình Trình ngươi tốt. Ta là Văn Cường. Lâm Phi Phàm nghiêm trang nói. Thượng Hải bãi A. Phùng Trình Trình thế nhưng là nữ thần của ta. Có khả năng nha. Nhan Nhược Nam vui vẻ tiếp nhận chính mình tên mới. Không được. Chúng ta thay cái càng có thể yêu điểm. Không bằng gọi Trình Quả Cam đi. Quả cam, chua ngọt ngon miệng cảm giác. Mà lại ngươi biến thân thành Long nhân thời điểm. Vậy cũng là màu đỏ cam. Miêu Tiểu Lệ nói. Có lẽ, gọi Long Trình Quả Cam. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói. Tốt lắm, cái tên này tốt. Ta thích, đã có ta hiện tại đặc điểm. Lại có mẫu thân của ta dòng họ ở bên trong. Nhan Nhược Nam hưng phấn nói, ta về sau liền gọi Long. Trình Quả Cam, cái này cần chúc mừng một cái. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm đi tủ lạnh cầm mấy bình bông tuyết bia. Mấy bình Pepsi, cho Miêu Tiểu Lệ cùng Long Trình Quả Cam một người một lon bia. Lại đưa cho Cổ Nhã một bình Coca-Cola. Vì cái gì ta là Coca-Cola? Cổ Nhã bất mãn mình bị khác nhau đối đãi. Cao mày nói, ngươi còn vị thành niên. Chờ ngươi 18 tuổi lại đến sông Sáo Thiên Nhai. Hiện tại ngươi uống Coca-Cola là được. Lâm Phi Phàm hết sức kiên định nói ra. À, Cổ Nhã yên lặng gật đầu. Mở ra lon Coca-Con. Đổi tên vui sướng. Đám người sung sướng đem bình đụng nhau. Thế là, thay tên chuyện lớn như vậy. Cứ như vậy tại cười tâu tuét bên trong làm ra quyết định. Bởi vì cùng Long Trình Quả Cam tiếp xúc thời gian cũng không dài. Đối với nàng đổi tên. Lâm Phi Phàm cũng không có bất kỳ khó chịu nào đáp ứng. Kêu lên mấy lần liền thuận miệng. Cổ Nhã bên kia liên lạc chính mình con đường. Làm Long Trình Quả Cam làm ra thẻ căn cước mới. Bởi vì có lối đi đặc biệt. Cũng là thuận tiện. Rốt cục có khả năng chuyên tâm nhấm nháp Miêu Tiểu Lệ tay nghề. Cứ việc món ăn đã nguội. Nhưng mùi vị theo dù không sai. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Miêu Tiểu Lệ tửu lượng vô cùng bình thường. Mấy bình bia vào trong bụng, người đã bắt đầu nhẹ nhàng, nàng khuôn mặt trắng noãn đỏ bừng, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Các ngươi không nên xem thường chúng ta những này đại yêu. Nói với các ngươi, chúng ta sống thời gian lâu như vậy, đồ chơi tốt gì không có chơi qua, món gì ăn ngon đồ vật chưa ăn qua, đây đều là nhỏ chơi. Quay đầu, có cơ hội, ta đi cấp các ngươi trộm cái trứng phượng hoàng. Cổ Nhã vỗ vỗ Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, đừng nói nữa. Hiện tại đây là ngoặt bán trẻ con tội. Hình phạt rất nặng. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha. Ta không sợ. Ta lợi hại như vậy. Lúc trước ta sợ qua ai? Nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta cho ta. Ô ô ô. Tỷ tỷ của ta. Ta rất muốn nàng a. Lâm Phi Phàm vỗ ót một cái. Lần trước Miêu Tiểu Lệ uống nhiều về sau liền nghĩ tới tỷ tỷ tại cái kia khóc. Kết quả lần này vẫn là như vậy. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Đem gục ở chỗ này khóc Miêu Tiểu Lệ bế lên. Theo lỗ tai đằng sau bắt đầu nhẹ khẽ vuốt vuốt Miêu Tiểu Lệ lưng. Một chiêu này phi thường tốt làm. Miêu Tiểu Lệ lập tức liền đừng khóc. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, ngươi trở về. Thật tốt, chớ đi." Rất nhanh, Miêu Tiểu Lệ liền ngủ thật say. Lâm Phi Phàm đem nàng ôm trở về đến trên giường. Kéo lên màn cửa, đắp chăn, đánh mở điều hòa, đóng cửa. Cổ Nhã cho Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. "Ta không thể không khen ngươi tâm lớn a." Cổ Nhã nói. "Đúng không? Ta cảm giác cũng thế." Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. "Cái kia Miêu Tiểu Lệ, Tiểu Lệ tỷ, quốc gia liên quan tới nàng ghi chép không nhiều. Có hạn một chút nội dung, cũng đều hết sức mập mờ. Nhưng mà tổng thể khuynh hướng vẫn là hết sức rõ ràng. Mạnh đến tà môn." Cổ Nhã nói. "Ta nghe nói." Lâm Phi Phàm nói. "Bình thường mặt người đối mạnh như vậy đại yêu thời điểm, bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Ngươi thật là đi." Cổ Nhã nói. "Ước chừng là ấn tượng đầu tiên đi. Lúc kia ta còn không phải tu sĩ. Tiểu Lệ tỷ trước tiếp đãi ta. Sau đó lại một mực là nàng chiếu cố ta. Cho nên ta vẫn xem nàng như là một cái vô cùng đáng tin chi tâm tiền bối. Hoặc là nói dứt khoát coi như chính mình tỷ như thế xem. Về sau nhất không sai nghe nói nàng một ít chuyện. Cái kia cho ta cảm giác. Nhiều nhất liền là, oa, tỷ ta thật là lợi hại. Ý tứ này, ngược lại là không có cảm giác có đáng sợ dáng vẻ. Lâm Phi Phàm nói, một bên bưng lên một cái đĩa đến. Mấy cái trong mâm còn có món ăn. Căn cứ từ nhỏ dưỡng thành không lãng phí lương thực thói quen tốt. Phảng phất quả quyết đảm đương lên quét dọn đồ ăn thừa trách nhiệm. Đem mấy cái đĩa làm sạch. Ta nhìn ngươi bình thường cũng hết sức nhàn. Có hứng thú hay không tới sửa sĩ giám sát thành viên bên này treo cái chức? Cổ Nhã đột nhiên hỏi. Chuyển đổi chủ đề. Không có. Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? Cổ Nhã kinh ngạc hỏi. Rõ ràng lúc trước cho thân phận của hắn bài thời điểm hắn còn hết sức dáng vẻ cao hứng. Luôn cảm giác biến thành chính thức người về sau liền không có tự do. Chuyện gì đều muốn nghe mệnh lệnh mới được. Lâm Phi Phàm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đề nghị ngươi treo cái chức, không phải nhường ngươi chính thức vào chức. Vào chức thủ tục hết sức phiền phức, nào có ta như vậy thuận miệng nói một chút là được. Như thế có gì cần giúp thời điểm bận rộn, có thể trực tiếp hướng về phía ngươi đưa ra hiệp trợ thỉnh cầu. Ngươi có khả năng lựa chọn hỗ trợ, cũng có thể lựa chọn không giúp đỡ. Đây là cùng loại thợ săn tiền thưởng nhận nhiệm vụ như thế quá trình. Có không ít tu sĩ đều treo ở cái này. Như thế a, đó là đương nhiên có khả năng a. Ta muốn làm thế nào? Đưa ra xin sao? Nghe nói hết sức tự do. Lâm Phi Phàm an tâm. Hắn đương nhiên là có hứng thú. Không cần, chỉ cần ngươi đồng ý ta quay đầu cho ngươi báo lên đi là được rồi. Cổ Nhã nói. Được. Vậy liền báo lên đi. Người cũng phát hiện, ta người này là cái không chịu ngồi yên ra hòa. Hơn nữa còn ưa thích tham gia náo nhiệt. Nếu như tương lai quốc gia có triệu hoán, ta cũng coi là nghĩa bất dung từ. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Cổ Nhã lấy điện thoại cầm tay ra tới trượt lên. Lâm Phi Phàm cùng Long Trình quả cam thu thập bát đũa. Long Trình quả cam đem Lâm Phi Phàm từ phòng bếp đuổi ra ngoài. Mình tại nơi đó rửa chén. Lâm Phi Phàm liền đến lau bàn. Cổ Nhã chằm chằm điện thoại di động. Nói ra, đêm qua chiến dịch, hết thảy cứu ra 3 cái vô tội tu sĩ. Số 14 trong kho hàng. Tiểu Lệ tỷ tiêu diệt kẻ địch 57 người. Còn lại toàn bộ bị bắt sống. Chúng ta bên này Lục Chí hẳn là lợi dụng phân thân chạy thoát rồi. Trừ hắn ra, tất cả mọi người bị toàn diệt. Đến tận đây, Vạn Yêu Quy nhất môn đồ đệ tại thị chúng ta bên trong thế lực hẳn là tại kỹ thuật bên trên bị toàn diệt. Đương nhiên, những cái kia cao tầng có một ít thủ đoạn đặc biệt. Có thể sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà thời gian kế tiếp, trong tỉnh hẳn là sẽ người tới cho chuyện nơi đây kết thúc công việc. Vạn Yêu Quy nhất môn sự kiện, hẳn là có khả năng đã qua một đoạn thời gian. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Vậy thì tốt, vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình thế giới tốt. Cổ Nhã ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tại cúi đầu lau bàn Lâm Phi Phàm, sau đó tiếp tục nói. Bởi vì lần này hành động, biểu hiện của ngươi nhô ra, phía trên quyết định cho ngươi một chút ban thưởng, một chút tiền, công pháp, cùng pháp khí. Quay đầu ngươi đi với ta chính phủ thành phố, dẫn một cái ban thưởng đi. Lần trước ngươi giết xà yêu ban thưởng ngươi đến bây giờ còn không có dẫn đây. Lâm Phi Phàm cười, hắc hắc, luôn cảm giác chính phủ trong đại lâu hãi đến hoàng. Không muốn đi, bằng không ngươi giúp ta dẫn ra đi. Cổ Nhã trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, đối mặt vạn yêu quy nhất môn đồ đệ đều không gặp ngươi như thế sợ. Đi chuyến chính phủ cao ốc ngươi sợ cái gì? Ta cũng không biết, dù sao liền là không muốn đi. Quên đi, quay đầu ta cho bọn hắn nói một chút, để bọn hắn đem ban thưởng cho nhanh đưa qua. Cổ Nhã cũng là không kiên trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.